Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Đảo Hải Thần cuộc chiến. Nam, Hải Thần hiện thế, có thể ở lúc này từ mặt bên tránh chỗ thực, tìm chỗ hư phá giải ba tái Tây Hồn kỹ cũng tiếp tục phát động tiến công. Tự nhiên chỉ có cự phách, một quyền vung đến, ba tái Tây vội vàng cầm tam xoa kích nằm ngang ở trước ngực chặn lại. Vẫn như diều đứt dây đồng dạng hướng về Hải Thần Thánh Điện chỗ Hải Thần Sơn. Ở trên núi đánh ra một cái hố to, nhấc lên trận trận khói đặc. Cho dù có liên tục không ngừng hồn lực bổ sung, vậy cũng cần thời gian đến khôi phục. Vừa mới thả xong thứ 9 hồn kỹ ba tái Tây tự nhiên là không có nhiều dư lực để ngăn cản cái này đột nhiên đánh lén. Huống chi đánh lén vẫn là cùng Minh Tân cùng thuộc trăm vạn năm cấp bậc hải hồn thú cự phách. Cự phách huynh, đa tạ, Minh Tân che lấy vết thương, bay đến cự phách bên cạnh nói. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Minh Tân cũng là bị thương không nhẹ. Vừa mới với hắn mà nói xem như thời khắc sinh tử. Người ta ở giữa không cần như thế. Cự phách đáp lại nói. Nhưng con mắt trước sau nhìn về hướng Hải Thần Sơn phương hướng. Chiến đấu nhưng không kết thúc. Bị khảm trong núi ba tái Tây khôi phục hồn lực. Đồng thời dùng tinh thần lực của mình quét hình một lần Hải Thần đảo. Lập tức bi phẫn đan sen. Phía trước bởi vì Minh Tân thực lực. Ba tái Tây không dám ở cùng hắn giao chiến bên trong dùng tinh thần lực dò xét đảo Hải Thần tinh. Huống, nhưng bây giờ chỉ là qua loa dùng tinh thần lực quét một lần. To như vậy Hải Thần đảo, hiện nay lại không cách nào cảm nhận được trừ chính mình ngoài ra dù là một cái người sống chủng loại. Hải ma nữ cùng hắn đồng tộc thuộc về nửa người nửa hồn thú. Không tính là nhân loại. Đau lòng nhức óc bốn chữ đều không thể hình dung ba tái Tây tâm tình lúc này. Có thể nói như vậy, đảo Hải Thần bây giờ sẽ biến thành dạng này. Nàng cái này đại tế ti tự nhận là khó tránh tội lỗi. Tại khai chiến mới bắt đầu, nếu như nàng ba tái Tây đi thẳng tới bờ biển phòng thủ, tối thiểu sẽ không để hải hồn thú bầy nhanh như vậy tấn công vào Hải Thần đảo. Thậm chí có khả năng trực tiếp ngăn địch tại hòn đảo bên ngoài. Tại chính mình biết được lượng lớn hải hồn thú tiến về Ma Kình hải vực tập kết lúc. Nếu như nàng ba tái Tây có thể có thà giết lầm 10.000 không thể bỏ qua một cái nhẫn tâm. Đảo Hải Thần căn bản cũng không thể đối mặt số lượng như thế chi cự địch nhân. Như lại hướng phía trước tìm hiểu. Nàng ba tái Tây phạm sai lầm lớn nhất chính là chỉ phái bảy thánh trụ cùng ma hồn đại bạch xa nhất. Tộc tiến về điều tra Ma Kình hải vực biến cố. Khi đó, bất kể là không phái ra ma hồn đại bạch xa nhất tộc, còn là chính mình làm ra một cái trái với tổ tông quyết định. Rời đi Hải Thần đảo, chính mình tự mình đi điều tra, đều có thể đạt được so với hiện tại mạnh hơn nhiều kết quả. Nhưng mà, ba tái Tây ở nơi này ba lần trung đô làm ra quyết định sai lầm, dẫn đến hiện tại kết quả, để đảo Hải Thần bị như thế tai nạn. Ba tái Tây đương nhiên cho là mình cái này đại tế ti thật sự là thất trách. Tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Có thể đảo Hải Thần hiện tại liền thừa lại nàng một cái. Cho dù là chết, cũng muốn tìm được trước có thể kế thừa đại tế ti chi vị đều xem trọng xây đảo Hải Thần người. Từng đạo huyền diệu chú ngữ từ ba tái Tây trong miệng đọc lên. Đây là đảo Hải Thần bí mật bất truyền. Chỉ có mỗi đảm nhiệm đại tế ti mới sẽ sử dụng đặc thù bí pháp. Hắn tác dụng chính là lấy thờ cúng tuổi thọ của mình làm đại giá triệu hồi ra Hải Thần chân thần. Phân thân, lần này, ba tái Tây chỉ cấp chính mình lưu thời gian 10 năm. Còn thừa tuổi thọ toàn bộ xem như đại giới bị thanh toán. Hải Thần Sơn hố to bên trong, màu xanh lam cùng màu vàng kim tương giao quang mang từ đó như là nở rộ đóa hoa đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ đảo Hải Thần bầu trời. Có Hải Thần 10% thần lực phân thân xuất hiện tại đảo Hải Thần trên không? Cự phách cùng Minh Tân hai thú kỳ thật cũng không có dừng lại thời gian bao nhiêu. Từ ba tái Tây bị đánh bay đến Hải Thần phân thân xuất hiện. Chỉ bất quá 10 giây mà thôi. Mặc Lâm ở cách đó không xa trên mây nhìn xem Poseidon phân thân. Chỉ là cười cười. nghiêng đầu nhìn về hướng sau lưng. Lý Vẫn, đây chính là hải thần một cái phân thân. Có cái gì cảm tưởng sao? Trở thành Lý Vẫn, Tiểu Bạch không có trả lời. Chỉ là nhìn hải thần phân thân liếc mắt. Sau đó sẽ thu hồi tầm mắt của mình. Mặc Lâm lúc đầu cũng không có ý định để Tiểu Bạch trả lời cái gì. Tất nhiên Tiểu Bạch không nói, hắn liền không hỏi nhiều. Dù sao, hắn cũng không phải là cái gì ma quỷ sao. Tại trên mây đứng người lên, Mặc Lâm duỗi duỗi người. Hắn cũng không cho rằng Minh Tân cùng Cự Phách hai cái có thể giải quyết rơi hải thần phân thân. Không nghĩ tới, ta thành thần địa phương thế mà lại còn bị kiếp nạn này. Thật là khiến ta không tưởng được. Hải thần phân thân nhìn về hướng tàn tạ khắp nơi hải thần đảo. Trong mắt không có một tia ba động, như là nói việc nhà đồng dạng. Cho dù chỉ là có thêm hải thần 10% thần lực phân thân, nhưng cũng phục chế một phần hải thần ý thức của mình. Nhưng cũng không đến mức cùng bản thể cùng hưởng chính mình kinh lịch ký ức. Poseidon, Minh Tân nắm chặt nắm đấm của mình. Hủy chính mình kình sinh kẻ thù đang ở trước mắt. Làm sao có thể tức giận giận. Poseidon phân thân nhìn về hướng Minh Tân. Tường tận xem xét một hồi. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngoài ý muốn cùng sợ hãi phủ đầy khuôn mặt. Nhưng là bởi vì là từ thần lực cấu thành năng lượng thể. Vẻ mặt này chỉ duy trì liên tục một tấm. Trừ Mặc Lâm ai cũng không có nhìn rõ. Poseidon phân thân một lần nữa đổi về biểu tình bình tĩnh. Nhìn xem Cự Phách cùng Minh Tân nói. Chính là các ngươi dẫn đầu hủy ta phi thăng thần giới địa phương. Poseidon, ngươi cái tiểu nhân vô sỉ. Minh Tân không chút nào hỏi chính mình thương thế. Cưỡng ép ngưng tụ ra xong chùy ném hướng Poseidon phân thân. Poseidon phân thân tam xoa kích đều không động. Tay trái chỉ một chút Minh Tân. Ném ra xong chùy trong nháy mắt dừng lại. Sau đó hướng Minh Tân bay đi. Hơn nữa tốc độ càng nhanh. Nguyên lai bởi vì quá tức giận. Minh Tân tại xong chùy bên trong trà trộn vào thủy nguyên tố. Tại trước mặt hải thần dùng nước. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chính mình ném ra xong chùy hướng chính mình bay tới. Minh Tân nhanh dẫn bạo trong đó lôi nguyên tố. Cũng hỏa tốc hướng về sau triệt hồi. Khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Poseidon phân thân toát ra không nhỏ sát khí. Ngươi chính là kia thâm hải ma kình vương A. Lúc trước ta thả ngươi một mạng. Vốn định dùng để ma luyện người thừa kế của ta. Không nghĩ tới lại thành tai họa. Đã như vậy, ngươi mạng này không cần lưu. Lời còn chưa dứt, Poseidon phân thân múa lên tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích 13 thức thức thứ nhất vô định phong ba. Minh Tân cùng Cự Phách chỉ cảm thấy một tia không ổn. Liền phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy. Chiêu này đường tam tại thành thần sau có thể hạn chế lại thần 8 giây. Nơi này chỉ là hải thần 10% thần lực hóa thân. Nhưng Cự Phách cùng Minh Tân đều không phải là thần. Chiêu này cơ hồ có thể vĩnh viễn định trụ bọn hắn. Ngay sau đó, chính là 13 thức thức thứ hai. Thiên tái không du, vì quần công kỹ năng. Đối hải thần phân thân tới nói, giải quyết hai liên đội thần đều không phải hải hồn thú, không phải là cái gì việc khó. Chỉ dùng trước hai thức liền đầy đủ. Thiên tái không du công kích đánh phía Minh Tân tốt cùng Cự Phách. Hai người từ một phía biến nguy thành an, đến hai người tất cả đều gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá lại qua vài phút thời gian. Nhưng mà, ngay tại thiên tái không du công kích sắp đánh chúng Minh Tân cùng Cự Phách thời điểm. Hai cái không gian thông đạo lại trống rỗng xuất hiện. Cũng chủ động đem hai thú nuốt đi vào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,